Chương 131, Hoài nghi. Hai cha con ở giữa, phảng phất tại lưu động ngoại nhân không nhìn thấy đồ vật. Tê quên ngộ thương tề thụ thành, khiếp sợ mọi người. Tại tề dục kêu một tiếng về sau, mọi người mới phản ứng được. Gia Vinh thị kinh hô một tiếng, xuyên qua đám người, vội vàng hướng tề thụ thành đi đến. Chỉ là, nàng vừa vặn tới gần, liền bị tề thụ thành ngăn lại, đem nàng ngăn tại phía sau mình. Tề quyền, ngươi cái này nghiệt tử. Tề thụ thành chăm chú tề quyền, âm thanh lạnh giá vô cùng. Tề Viễn Trinh đứng ở một bên, nhìn xem tề quyền bộ dạng, trong lòng một mảnh thở dài. Hắn tề gia hải tử, làm sao biết biến thành cái dạng này hử, bất quá là một cái tiểu thiếp thôi, cũng đáng được ngươi như thế che chở lù cờ na ho, đa tình phụ thân, cũng biến thành thâm tình chậm rãi. Tề quyền châm chọc no y hắn ánh mắt, rơi vào Vinh thị trên bụng, niệm ai ánh mắt ca nở dê nà nở dê, hay là nói, ngươi rất để ý trong bụng của nàng nghiệt chủng cái gì. Nghiệt chủng tề thụ thành gầm thét một tiếng. Tề quyền cười đến càng lạnh, ta cũng là nhi tử của ngươi. Thế nhưng là ngươi lại vì một cái còn chưa ra đời nghiệt chủng như thế gian dạy ta, đây không phải là nghiệt chủng là cái gì còn chưa xuất sinh, liền cùng mẫu thân hắn đồng dạng mê hoặc ngươi, để ngươi bỏ vợ bỏ con. Ngươi lung tung nói cao ý gì, ngươi cái kia mẫu thân đến cùng nói gì với ngươi, trong miệng nàng còn có hay không nửa câu lời hữu ích. Tề thụ thành vừa tức vừa gấp. Nhi tử của mình, hắn làm sao biết không quan tâm, thế nhưng là tề quyền nhiều lần biểu hiện, lại làm cho hắn thất vọng. Đừng nói mẫu thân của ta. Chỉ ít, mẫu thân của ta là thật để ý ta người, không giống người, đối với người nào đều tốt, chính là đối ta đứa nhi tử này không tốt. Tê quên gầm thét mà ra. Khu khu. Tê thụ thành bị tức giận đến ho mánh liệt, tuôn ra huyết dịch càng ngày càng đen, còn mang theo tanh hôi mùi. Đại bá. Ra tề dục cùng Vinh thị đồng thời kêu một tiếng. Tê quên nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Người cút lập tức cút cho ta ra tề ra. Mãi mãi cũng không cho phép lại bước vào hầu phủ một bước. Ta tề thụ thành không có ngươi loại này bất hiếu nghịch tử. Tề thụ thành hốc mắt phiếm hồng, cố nén thân thể của mình kịch liệt đau nhức, dùng sau cùng khí lực đối tề quyền hô to. Tề thụ thành để tề quyền đi, những người khác tự nhiên không dám nói gì, liền tề viễn trinh cũng đều duy trì trầm mặc, thế nhưng ánh mắt của hắn một mực rơi vào Vinh thị viện tử phế tích phía trên, không biết suy nghĩ cái gì. Hư tề quyền cười lạnh một tiếng. Biết rõ hôm nay là không thể làm cái gì, lưu lại lại có thể làm cái gì. Hắn lúc gần đi, nhìn thật sâu tề dục một cái, mới không có chút nào ý xấu hổ đi ra ngoài. Khương Ly cũng sớm đã đổi tới, chỉ là nhìn thấy tề dục không có gì, liền đứng ở đằng xa xa xa nhìn qua, cũng không tới gần. Phu nhân, thiếu gia hắn Trương ma ma cu nở dê nhìn thấy cuối cùng tề dục đem tề quyền đánh bay một màn, trong lòng khiếp sợ không thôi. Khương Ly không nói. Tại tề quyền rời đi về sau, cất bước hướng mọi người tụ tập địa phương đi đến. Nhưng, còn chưa tới gần, liền nghe được bên kia chuyển đến kinh hô thanh âm. Đại bá! Ra! Đại gia thụ thành Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, bước nhanh hơn. Chờ nàng tiến vào viện thời điểm, một đám người đều vây tại một chỗ, theo khe hở bên trong có thể thấy được tề thụ thành đã ngã xuống. Nhanh, đi mời đại phu tề viễn trinh âm thanh chuyển đến. Phu nhân! Người bên kia nhiều lắm, ngài thân thể không tiện, cũng đừng đi qua, lão nô đi qua nhìn một chút. Trương ma ma ngăn lại Khương Ly. Khương Ly thu hồi phóng ra chân, Trương ma ma mới yên tâm chạy chậm đi qua nhìn tình huống. Trên thực tế, Khương Ly mặc dù đứng tại chỗ không động, thế nhưng thần trí của nàng cũng đã đem hỗn loạn sự tình đều nhìn rõ ràng. Tề thụ thành trúng độc. Khương Ly ánh mắt lóe lên, cho ra kết luận. Hơn nữa, còn không phải bình thường độc. Loại độc này, hẳn là tu luyện một loại nào đó tà thuật về sau, sinh ra độc, lấy cái này thế giới y lý thuật căn bản là không cách nào trị liệu. Cái này liền xem như duyên số đi. Khương Ly ở trong lòng thản nhiên nói. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn một cái, một viên giải độc dược phù hóa thành lưu quang theo nàng đầu ngón tay bay ra, lấy cực nhanh tốc độ, xông vào trong đám người, chui vào tề thụ thành trong thân thể. Khương Ly đem dược hiệu khống chế được vô cùng tốt. Sẽ không lập tức thấy hiệu quả, thế nhưng sẽ từ từ khống chế tề thụ thành thể nội độc tố, chậm rãi tống ra. Đoán chừng, chờ đại phu tới thời điểm, độc tố trong cơ thể của hắn cũng liền phái đến không sai biệt lắm. Trước tiên đem người đưa về phòng. Tề Viễn Trinh âm thanh vang lên. Chính mình sinh nhật bên trên, phát sinh loại sự tình này, thanh âm của hắn đều nhiều hơn mấy phần hể vải cùng gian mua, để người nghe được không hiểu xót xa trong lòng. Mọi người không dám thất lễ, tìm đại phu, nhấc người, bận rộn một mảnh. Tại Tề Viễn Trinh mang người vội vàng thời điểm, Trương Ma Ma đã dẫn Tề Dục trở về. Nhìn thấy Khương Ly há miệng liền nói, còn tốt chúng ta thiếu gia không có việc gì, cái kia Quyền thiếu gia thật đúng là nhẫn tâm, chính mình cha ruột đều bị thương nặng như vậy. Không phải nói bái quốc sư sư phụ sao, làm sao học được như thế âm độc chiêu số còn chuyên đối nhà mình thân nhân ra tay. Nói xong, sắc mặt nàng hơi đổi, đối Khương Ly trầm giọng nói, phu nhân, ta nhìn đại gia bị thương không nhẹ, hôm nay trong phủ sợ rằng xảy ra đại sự. Tề Thụ Thành có sao không? Khương Ly trong lòng tự nhiên nắm chắc, bất quá nàng cũng sẽ không đi phản bác Trương Ma Ma lời nói, nàng nhìn về phía trầm mặc Tề Dục, tiểu gia hỏa gặp nhiều như thế, giờ phút này còn không có hoàn hồn, thần sắc có chút ngốc trệ không biết suy nghĩ cái gì. Dục Nhi. Khương Ly khẽ gọi một tiếng. Tề Dục đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt có chút trống rỗng, nhưng nháy mắt lại khôi phục thần thái. Dục Nhi, ngươi không sao chứ? Khương Ly quan tâm hỏi. Đây coi như là Tề Dục tu luyện về sau, lần thứ nhất sử dụng người tu hành lực lượng chống cự cương địch, sợ rằng vừa rồi động tĩnh đem chính hắn QNZ chấn trụ. Chỉ là bởi vì vừa rồi tại chiến đấu bên trong, không cách nào phân tâm, cho nên mới không chút. Hiện tại vừa buông lòng xuống, liền sẽ có chút không thích ứng. Bất quá, Khương Ly cẩn thận quan sát một cái Tề Dục, phát hiện hắn tựa hồ còn tốt. Mẫu thân. Tề Dục no y Khương Ly gật đầu. QNZ không có hỏi nhiều, chỉ là vươn tay ra dắt hắn, đi, chúng ta trước đi nhìn xem đại bá của ngươi. Ân. Tề Dục gật đầu. Mẫu tử hai người đi hướng Tề Thụ Thành vị trí, đi ngang qua chỗ kia bị đánh phế viện lát lúc, Khương Ly khỏe mắt quét nhìn nhìn lướt qua, lại thản nhiên thu hồi. Diệp Thanh Nhược đến cùng đang làm cái gì, tại sao phải truyền thụ Tề Quyền như thế ác độc tà ác công pháp? Khương Ly trong lòng nổi lên nghi hoặc. Đi tới Tề Thụ Thành vị trí về sau, Vinh Thị tại nha hoàn cùng đi, ngồi tại giường nằm bên cạnh, sốt ruột chờ đợi. Tề Thụ Thành thu xếp tại nội thất bên trong, chờ đợi đại phu đến. Mà Tề Viễn Trinh thì đứng bên ngoài sảnh, hai tay chắp sau lưng nắm thật chặt quyền, thân thể căng cứng. Nếu là có người chú ý tới tay của hắn, sẽ phát hiện hắn nắm chắc quả đấm đang khe khẽ run rẩy. Làm hắn phát hiện Khương Ly cùng Tề Dụ cùng đi lúc tiến vào. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Tề Dục trên thân, cặp mắt kia cơ hồ muốn đem Tề Dục xem thấu, để tiểu gia hỏa không hiểu chột dạng.